Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3744. Chương 3744. Truy kích. Chỉ là ngắn ngủi nửa phút chi phối, Thái thượng trưởng lão trên người liền đã tăng thêm tam đạo vết thương. Thương thế của hắn đã vô cùng nghiêm trọng, mà lại lực lượng trong cơ thể chỉ còn lại chừng phân nửa. Lúc này Bạch Vũ Triết trong mắt hắn kia là tương đương hung tàn. Quả thực chính là càng đánh càng hăng. Tại hắn vừa mới lúc đi ra, Bạch Vũ Triết liền tại bọn hắn mấy vị thiên thần cảnh vây công phía dưới trèo chống lâu như vậy. Mà lại cũng nhiều lần thụ thương. Hắn luôn cảm thấy tiểu tử này đã nhanh phải kém không nhiều đến cực hạn. Nhưng mà hiện thực cho hắn một cái miệng rộng tử. Nhân ra nhìn chỗ nào giống không sai biệt lắm đến cực hạn dáng vẻ rồi. Đây quả thực là cho người ta một loại hang không đáy cảm giác. Oanh, Thái thượng trưởng lão lại bị Bạch Vũ Triết đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn đầy vết máu, nhìn qua tương đương thê thảm, nơi nào còn có ngay từ đầu xuất hiện thời điểm cái chủng loại kia bá đạo. Tiểu tử, giết người bất quá đầu chạm đất. Ngươi đừng làm quá tuyệt. Thái thượng trưởng lão nghiêm nghị quát. Ngô gia người đều sắp chết hết, cũng không gặp hắn nói qua loại lời này. Hiện tại cảm giác được chính mình sắp chết rồi, hắn ngược lại là nhịn không được. Đây chính là người nhà họ Ngô đức hạnh. Tại không có nguy hiểm đến chính mình thời điểm, bọn hắn nhìn vẫn còn là rất đoàn kết. Nhưng là một khi nguy hiểm với bản thân, vậy liền ha ha. Ngươi Ngô gia đều không khác mấy muốn không có. Ngươi thân là Thái thượng trưởng lão, còn sống cũng không có ý gì đi. Bạch Vũ Triết cười nhạo. Long du thiên hạ phát động, cả người đều giống như một đầu thần long đồng dạng tại khói xanh bên trong du động. Tốc cực nhanh, mà lại linh hoạt vô cùng. Thái thượng trưởng lão liều mạng đối kháng, nhưng là hắn trừ lực lượng không ngừng xói mòn bên ngoài, còn muốn chống cự Tử Kim Phượng Hoàng âm công. Thậm chí Tử Kim Phượng Hoàng có đôi khi cũng sẽ phát động công kích. 5 giây qua đi, hắn rốt cục lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ, bị Bạch Vũ Triết một thương cho quán xuyên vị trí trái tim. Cường hoành bá đạo lực lượng hủy diệt tràn vào trong đó, tiến hành điên cuồng phá hư. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, dù là hắn là thiên thần cảnh hậu kỳ, nhận loại thương thế này sau đó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ Triết cũng không có ý định tiếp tục để ý tới hắn, lập tức liền hướng nhị trưởng lão bọn hắn đào tẩu phương hướng đuổi theo. Chỉ cần tại Thanh Phong tán phạm vi bên trong, người nào tại vị trí nào, hắn đều nhất thanh nhị sở. Ngô Triết Phong đã nhanh muốn rời khỏi Thanh Phong tán phạm vi, cho nên Bạch Vũ Triết không có ý định tiếp tục đuổi. Cái này Ngô gia gia chủ liền để cho các huynh đệ của mình đi. Hắn cũng không cần lo lắng Thẩm Tử Kiếm mấy người bọn hắn sẽ đánh bất quá. Coi như Ngô Triết Phong không có trong Thanh Phong tán ngốc thời gian dài như vậy, cũng căn bản đánh không lại bọn hắn mấy cái liên thủ. Mà nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão tăng thêm một cái khác thiên thần cảnh, bọn hắn còn tại Thanh Phong tán phạm vi bên trong, Bạch Vũ Triết hoàn toàn có thể đuổi được. Mấy cái này liền giao cho hắn. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Bay ở phía trước nhất chính là nhị trưởng lão Ngô Mân Lịch. 3 người này bên trong là tốc độ của hắn nhanh nhất. Lúc này hắn đã cảm nhận được phía sau Bạch Vũ Triết ngay tại nhanh chóng đuổi theo. Bất quá, sau lưng hắn còn có 2 người, bao nhiêu cũng có thể giúp hắn ngăn cản một hồi. Hắn cảm thấy mình vẫn có chút hy vọng xông ra mảnh này kinh khủng khói độc phạm vi. Oanh, đằng sau lại truyền tới kịch liệt tiếng oanh minh. Nếu là đặt ở bình thường, cấp độ này chiến đấu Ngô Mân Lịch cũng không sợ, nhưng là tại Thanh Phong tán phạm vi bên trong, hắn là thật sự nửa điểm thời gian cũng không dám trì hoãn. Bây giờ trong cơ thể hắn lực lượng đã chỉ còn lại khoảng 7/10. Thậm chí còn không đến 1 điểm. Lại rông dài,